Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 189, yêu cầu bạn đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ năm, ngày 29 tháng 12 năm 2022 trên mạng, một trang Weibo tên là Trong Nhân Gian Có Chân Tình đang rất được yêu thích. Người đăng trang Weibo này chính là Giang Đại Sư, người leo lên hot search vì ngày hôm trước minh tinh lớn Tiêu Mẫn này công bố tin tức kết hôn. Nội dung của Weibo chủ yếu kể câu chuyện cảm động, một thanh niên vì cứu người mà gương mặt bị biến dạng, sau đó cô bé được cứu kia lấy thân báo đáp. Nội dung toàn bài văn chủ yếu biểu đạt 4 điểm: 1. Thanh niên hy sinh bản thân cứu người, đức tính cao thượng. 2. Cô bé tri ân báo đáp, lấy thân báo đáp. 4. Thanh niên trở thành nhân viên của văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc, chịu trách nhiệm đăng ký tài liệu cho khách. Trang Weibo này vừa được đăng lên, đã được đám dân mạng điên cuồng gửi bình luận, nhiệt độ tăng vọt, chẳng qua chỉ mấy giờ ngắn ngủi đã leo lên bảng hot search. Câu chuyện thật cảm động, người thanh niên kia là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, cô bé cũng là người có tình có nghĩa. Hai người đến với nhau cũng thật sự rất xứng đôi, chúc phúc cho các người. Tri ân báo đáp, cô gái này không tệ, thanh niên kia cứu không nhầm người. Đây đúng là năng lượng tích cực đấy, thanh niên kia làm tốt lắm. Cô bé cũng có lương tâm, ông chủ văn phòng môi giới hôn nhân này cũng không tệ. Người tốt cả đời bình an, các người chắc chắn sẽ hạnh phúc, chúc phúc cho các người. Mặc dù có hơi mất hứng, nhưng tôi vẫn muốn nói, sau này cô bé có thể sẽ hối hận cho xem. Quả thật làm người ta cảm động, hy vọng cô bé không phải chỉ nhất thời kích động. Cố Diệp Phi, cái này không phun nổi, đổi nhà tiếp theo. Ở trong bình luận lên tới con số hàng vạn, phần lớn đều là khen và chúc phúc, cũng có số ít bình luận sẽ nói vài lời không dễ nghe lắm, chẳng qua đều bị vô số khen và chúc phúc nhấn chìm. Sau khi minh tinh lớn Tiêu Mẫn nhìn thấy được Weibo này, cũng đăng một câu bình luận. Một đôi vợ chồng trẻ khiến cho người ta cảm động, Giang Đại Sư công đức vô lượng. Theo bình luận của Tiêu Mẫn gửi ra, không ít minh tinh trong giới giải trí cũng bình luận theo, khiến nhiệt độ của đề tài này không ngừng tăng lên. Cuối cùng LND NS bảng hot search. Mọi người ngoại trừ quan tâm nam nữ chính trong câu chuyện, phần lớn đều đưa ra đánh giá tích cực về chuyện Giang Đại Sư giúp đỡ mai mối. Fan của Weibo vốn tăng rất chậm, lại bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Khu Giang Nam, khu dân cư nào đó, Diệp Mẫu đang rán thịt ba chỉ. Con gái bà thích ăn thịt ba chỉ kho tàu mà bà làm, cho nên mỗi tháng bà đều sẽ mua một miếng thịt ba chỉ ngon nhất về tự mình nấu. Nhắc tới Diệp Đồng con gái mình, Diệp Mẫu lại không khỏi thở dài. Con gái của bà năm nay đã 29 tuổi, mắt thấy đầu hai sắp qua, sắp đổi thành đầu ba, bà thật sự buồn tới bạc không biết bao nhiêu tóc. Nhưng bà có buồn cũng vô dụng, không phải cô con gái không muốn tìm đối tượng, mà vẫn tìm nhưng bị người ta chê. Không có cách nào, ai bảo con gái bà làm công việc, nhân viên khâm liệm. Chứ, tuy nói bây giờ thời đại tiến bộ, không đến mức đánh đồng nhân viên khâm liệm với xui xẻo. Nhưng đối với phần lớn người bình thường, trong lòng cũng không thể tiếp nhận nhân viên khâm liệm cả ngày tiếp xúc với thi thể. Thật ra trước đây, khi con gái lựa chọn công việc này, Diệp Mẫu đã có ý kiến. Bà biết đãi ngộ của công việc này tốt, nhưng dễ bị người ta kỳ thị, đặc biệt là sau này tìm bạn trai cũng không dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc đó, con gái không chịu nghe lời bà, cứ khăng khăng làm theo ý mình. Lựa chọn công việc khâm liệm này. Quả thật, con gái làm công việc này kiếm không ít tiền, thậm chí còn mua nhà ở tỉnh thành. Nhưng chuyện bà lo lắng đã xảy ra, con gái tìm đối tượng thật sự khó hơn các cô gái bình thường nhiều. Những người đàn ông vốn có thiện cảm với cô, vừa nghe tới cô làm nhân viên khâm liệm, chuyên môn trang điểm, chỉnh sửa gương mặt cho người chết, tất cả đều sợ đến mức vội vàng nói bye bye với cô. Lần này là lần thứ 2N rồi. Cũng khiến cho Diệp Đồng chẳng còn tâm tư tìm bạn trai nữa, một lòng tập trung vào công tác. Mấy năm qua, Diệp Mẫu cũng nhờ họ hàng bạn bè xem xét đối tượng giúp, đáng tiếc đều không được. Thấy con gái càng lúc càng lớn tuổi, Diệp Mẫu thật ra cũng từng khuyên cô đổi công việc khác, nhưng con gái lại không đồng ý. Bây giờ, tiền lương cộng thêm tiền thưởng và tiền trợ cấp vị trí công tác các loại mỗi tháng của cô ta, tính sơ qua cũng thu nhập 20.000. Nếu đổi sang công việc khác, sợ rằng thu nhập còn chẳng bằng 1/3, cô ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Trong lúc Diệp Mẫu vừa rang thịt vừa lo lắng cho cuộc hôn nhân của con gái, Điện thoại di động của bà đặt ở trên bàn bỗng nhiên đổ chuông. Bà vội vàng đi tới cầm điện thoại di động lên, phát hiện là cháu trai nhà mẹ đẻ gọi tới, lại nghe máy. Điện thoại vừa được kết nối, cháu trai nhà mẹ đẻ đã hỏi. Cô xem tin tức chưa? Diệp Mẫu không hiểu hỏi. Tin tức gì chứ? Cháu trai nhà mẹ đẻ nói. Chính là tin tức đầu hot search của Weibo đấy. Diệp Mẫu nói. Cô biết Tenen News bởi vì trong WeChat có. Còn hot search Weibo gì đó thì cô chưa có xem qua. Cháu trai nhà mẹ đẻ nói. Nói một cách đơn giản, chính là hai ngày nay xuất hiện một Giang đại sư. Hắn mở một văn phòng hôn nhân chắc hẳn có thực lực rất lợi hại. Ngay cả minh tinh lớn như Tiêu Mẫn cũng mời hắn làm mai mối. Chị họ cháu không phải còn chưa có bạn trai à? Cháu cảm thấy cô cần phải đến văn phòng môi giới hôn nhân. Hạnh Phúc, này xem thử, nói không chừng Giang đại sư trong văn phòng môi giới hôn nhân này thật sự có thể giải quyết được vấn đề hôn nhân của chị họ thì sao? Cách Chương.